Nhật ký nuôi con của pháo hôi ở niên đại văn. Chương 26, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Cẩm Hoa một giấc ngủ này 2 giờ. Tỉnh lại sau ba cái hài tử còn đang ngủ. Nàng hỏi, muốn hay không cho bọn hắn huy điểm sữa bột? Mạt Văn Tú nhìn nàng, nói ra, không nãi lời nói, đầu hai ngày trước bú sữa phấn đi. Vừa mới ngươi ngủ thời điểm, ta cho bọn hắn đút chút nước. Hải Nhi sữa bột bình sữa sớm đã chuẩn bị xong. Bọn nhỏ đói bụng, tùy tiện có thể cho bọn hắn đoái sữa bột. Lúc xế chiều, Hồ Tẩu Tử dẫn ba cái hài tử lại đây. Nàng cười nói, bọn họ cũng phải nhìn đệ đệ muội muội. Thẩm Thắng Tiệp cùng Thẩm Thắng Âm nằm sấp đến bên giường xem đệ đệ muội muội. Bọn họ hào tiểu, Trịnh Cẩm Hoa liền đùa bọn họ. Đệ đệ muội muội xấu không xấu, vừa sinh ra đến hài tử, xem lên đến xác thật khó coi. Thắng Tiệp, Thắng Âm đồng thời lắc đầu, nói ra, đệ đệ muội muội một chút cũng không xấu. Thẩm Thận Ngôn cháu nhỏ tiểu chất nữ rất xinh đẹp, nơi nào xấu, nhìn xem Tẩu Tử nói ra. Tẩu Tử ngươi đừng ngại bọn họ xấu. Trịnh Cẩm Hoa giật nhẹ khóe miệng, đây thật là thân ca ca, thân tỷ tỷ, thân thúc thúc. Trịnh Cẩm Hoa ở bệnh viện ở 3 ngày, trở về trong nhà liền tiến vào dài dòng trong tháng sinh hoạt. Phía dưới một đám không kết hôn mẫu giáo nhỏ trường nghe được Tẩu Tử sinh, thừa dịp nghỉ ngơi mượn lưới đánh cá chạy đến trong sông lưới lưỡng thùng nước cá cho xách lại đây. Thẩm Thận Hành lại chạy đến quân khu bên cạnh thôn đổi mấy con gà còn có một chút trứng gà. Mạt Văn Tú mỗi ngày canh gà, canh cá thay phiên hầm cho khuê nữ uống. Canh gà canh cá uống đủ, lại đi hầm giò heo canh. Phòng hậu cần móng heo trên cơ bản đều bị Thẩm Thận Hành muốn. Chính là như thế ăn, Trịnh Cẩm Hoa sữa cũng chỉ có một chút xíu. Mạt Văn Tú sầu không được, ôm ngoại tôn nữ, liền nói, mụ mụ chỗ đó chưa ăn được thế nào làm a? Thẩm Thận Hành không muốn làm tức phụ sốt ruột, mua mấy dũng sữa phấn trở về, đối nhạc mẫu nói ra, nương, người đừng thúc Cẩm Hoa, bọn nhỏ uống sữa bột cũng giống vậy. Mạt Văn Tú không lên tiếng, ôm ngoại tôn nữ, lòng nói uống sữa bột liền uống sữa bột đi. Các người mụ mụ không còn dùng được, cũng uy không được ăn no các ngươi, đừng lại đem chúng ta tiểu quay quay đói bụng. Trịnh Cẩm Hoa nghe nhà mình nương nói thầm, nhịn không được tưởng, đây cũng chính là con gái ruột, nếu là đổi thành con dâu, lại nói như vậy, nhà người ta tức phụ thế nào cũng phải cùng ngươi bực bội. Thẩm Thận Hành gặp mấy cái hài tử uống sữa bột lớn cũng rất tốt, liền nhường tức phụ đem sữa mẹ đoạn, tức phụ cũng tốt dưỡng dưỡng thân thể. Trịnh Cẩm Hoa tuy rằng tưởng nhiều uy một đoạn thời gian, được sữa giống nói không chủ định giống như treo hài tử, ngược lại đem con khẩu vị làm hư. Đơn giản đoạn sữa mẹ sau, Trịnh Cẩm Hoa trên người dễ dàng không ít. Không bú sữa, mỗi ngày còn như vậy ăn, không mấy ngày Trịnh Cẩm Hoa liền mập một vòng. Nàng cầm gương niết xong cằm, cau mày, mắt nhìn Thẩm Thận Hành, ta đều trưởng mập, ngày mai được ăn ít một chút, lại như vậy ăn vào, ra trong tháng ta phải béo thành cái dạng gì a? Thẩm Thận Hành sờ sờ mặt nàng, không mập. Trịnh Cẩm Hoa không tin, nhìn hắn, thật không mập. Thẩm Thận Hành gật đầu, vẻ mặt thành thật, thật không mập. Được rồi, Trịnh Cẩm Hoa nửa tin nửa ngờ. Ngày thứ hai Thẩm Thận Hành cho nàng mang canh gà, nàng nhíu nhíu mi. Thẩm Thận Hành nói, không mập, uống đi. Trịnh Cẩm Hoa bưng canh gà yên lặng uống. Buổi chiều, Lý Dụ sang đây xem nàng, đánh giá nàng vài lần, vẫn là người tốt, ở cữ mẹ dẹ ợt ở trong này hầu hạ, muốn ăn cái gì liền ăn cái gì. Không giống ta lúc trước ở cữ, muốn ăn cái trứng gà, còn phải xem bà sắc mặt. Trịnh Cẩm Hoa liền cười cười, cũng không biết nên thế nào nói. Lý Dụ lại nói, người này sinh tam bào thai, ăn nhiều một chút béo chút cũng tốt. Dù sao muốn dẫn hài tử, lúc này người đều gầy, béo chút ngược lại cảm thấy hảo. Trịnh Cẩm Hoa cảm giác một đạo thiên lôi đánh xuống đến. Sờ sờ mặt mình, chần chờ hỏi, ta thoạt nhìn rất béo sao? Lý Dụ lại nhìn một chút nàng, mới phản ứng được nàng trong lời ý tứ. Cũng không phải rất béo, ngươi làn da bạch, béo chút cũng dễ nhìn. Trịnh Cẩm Hoa sầu mi khổ kiểm, ta liền nói mập, Thẩm Thận Hành kia nam nhân còn nói ta không béo. Trong lòng lại ám đạo, buổi tối ăn ít một chút. Lý Dụ lòng nói đó là ngươi nam nhân đau lòng ngươi, muốn cho ngươi ăn nhiều một chút. Không khỏi chua chua, nhân gia nam nhân thế nào như vậy sẽ đau tức phụ. Nhìn xem nhà mình nam nhân, quả thực là cái chày gỗ. Buổi tối, nhìn xem nàng nương hầm canh cá, nàng dây dưa không muốn ăn. Mạt Văn Tú lúc xế chiều liền nghe được khuê nữ cùng cách vách Lý Dụ lời nói. Nhịn không được quát, ngươi liền làm đi, thân thể làm hỏng rồi liền cao hứng. Trong tháng làm không tốt, tương lai có ngươi khóc thời điểm. Thẩm Thận Hành nghe hiểu được nhạc mẫu lời nói, trừng mắt trang chim cút tức phụ, đem canh cá thịnh ở trong bát, phóng tới trước mặt nàng, cũng không nói, liền như thế nhìn xem nàng. Trịnh Cẩm Hoa bị hắn xem ra đầu run lên, chỉ có thể vươn ra thon dài ngón tay, chầm chập cầm lên chiếc đũa. Thẩm Thận Hành thấy nàng uống một chén canh cá, bên trong thịt cá cũng ăn, lại cho nàng múc điểm cơm. Trịnh Cẩm Hoa oán hận nhai cơm, ăn thì ăn, nếu là lên cân, hắn dám ghét bỏ, nàng thế nào cũng phải đem hắn đạp xuống giường. Mạt Văn Tú ở bên cạnh nhìn xem, thầm nghĩ, nên, ta không quản được ngươi, luôn có người có thể quản ở ngươi. Bên này Thẩm Thận Hành cùng Mạt Văn Tú vì để cho Trịnh Cẩm Hoa ăn nhiều một chút, ăn hảo điểm, rảo tận ra sức suy nghĩ. Lão gia bên này, Mạt gia lại u ám. Mạt Văn bác chân hảo sau, liền đi đi làm, thượng mấy ngày ban, không phát sinh những chuyện khác. Vốn tưởng rằng vận đen qua, không muốn hút được tàn thuốc không thả tốt, khiến cho khố phòng đốt. Này nhất cháy liền đem trong khố phòng một nửa bố đốt. Đây là Mạt Văn bác trách nhiệm, nhà máy bên trong đem hắn khai trừ. Ở xưởng làm 20 năm, làm nhiều năm như vậy phân xưởng chủ nhiệm, vốn đang tưởng đi lên nữa đi một trận, không tưởng bị khai trừ. Mạt Văn bác trợn tròn mắt, hắn hung hăng vỗ đầu của mình. Hắn như thế nào liền muốn hấp khói, hút thuốc liền hút thuốc đi, như thế nào đem tàn thuốc ném vào khố phòng. Hắn đến cùng đang nghĩ cái gì? Ủ rũ trở về trong nhà, ngã xuống giường cái gì đều không nghĩ làm. Hắn xem như xong, Mạt lão bà mụ thấy vậy, hỏi hắn, làm sao? Mạt Văn bác đầu óc ông ông, nghe được lời của mẹ hắn, dầu vĩ đạo, ta bị khai trừ. Cái gì khai trừ? Mạt lão bà mụ hoài nghi mình nghe lầm. Mạt Văn bác ngồi dậy lớn tiếng nói, ta nói ta bị nhà máy bên trong khai trừ, còn muốn bồi tiền, đốt nhiều như vậy bố, cũng không phải là muốn bồi tiền, nhiều năm như vậy tồn tiền đều được viết bên trong đi. Thất nghiệp không có tiền, sau này được thế nào làm? Lão bà tử một mông ngồi xuống đất, nàng cho rằng phản phệ đã kết thúc, không nghĩ đến mới vừa bắt đầu, nghĩ đến lúc trước người kia nói với nàng lời nói, trộm được phúc vận, một khi hài tử kia không còn là Mạt gia người, hội phản phệ, còn có thể rất thảm. Lúc trước nàng tin tưởng vững chắc Cẩm Hoa sẽ không biết chân tướng, lại càng sẽ không sửa họ, không nghĩ đến lại bị Cẩm Duyệt chọc thủng nàng cố ý ôm sai hài tử sự tình. Hiện tại Cẩm Hoa sửa lại họ, đã bái Trịnh gia tổ tông, sửa lại xưng hô, không tính là làm Mạt gia người. Phản phệ quả nhiên đến, nghĩ đến đây nàng đối mặt Cẩm Duyệt hận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Đều là cái này Tang Môn Tinh, cũng không biết nàng ở nơi nào biết mình đổi nàng cùng Cẩm Hoa thân phận sự. Muốn nói Mạt lão bà mụ hiện tại thứ nhất hận là ai? nhất định là Mạt Cẩm Duyệt. Thứ hai hận là Cẩm Hoa. Hận nàng sửa lại họ, sửa lại xưng hô, Mạt lão bà mụ bất chấp mặt khác, đứng lên tính toán đi tìm vị đại sư kia. Nàng chạy ra gia môn, rẽ mấy phòng, ở một chỗ thấp bé trước cửa phòng dừng lại, hoảng sợ phát hiện trước cửa phòng cỏ dại mọc thành bụi. Nàng tay run run đẩy cửa phòng ra, phát hiện bên trong cũng là cỏ dại mọc thành bụi. Nàng tựa như điên vậy mỗi cái phòng đều nhìn nhìn, bên trong khắp nơi là mạc nhện, nội thất đều không có một cái, càng không có bóng dáng. Nàng chạy ra, gặp được cá nhân, bắt người kia liền hỏi, người ở bên trong đâu? Người kia mắt nhìn bên trong phòng ở, lại quái dị mắt nhìn Mạt lão bà mụ. Nói, lão nhân kia mấy năm trước liền chết. Nói xong người kia lại nhìn mắt Mạt lão bà mụ liền đi. Mạt lão bà mụ mê muội hà, trong lòng không nhịn được phát lạnh, về đến trong nhà liền bị bệnh, miệng lẩm bẩm, nàng hại nhi tử, hắn bị khai trừ, nương còn bị bệnh, nhiều năm như vậy thuận gió thuận mưa. Mạt Văn Bác chỉ cảm thấy ngày không cách qua. Trịnh Gia Trang, Trịnh Quốc Chính ở thu dọn đồ đạc. Tiểu nhi tử tiểu nữ nhi tốt nghiệp trung học, nghe tức phụ nói, con rể muốn cho bọn họ đi quân đội. Tháng 10 đoàn văn công muốn chiêu binh, nhường nhà mình khuê nữ đi thử xem. Còn nói nhường khuê nữ suy nghĩ tốt, có thể đi liền đi đi. Trịnh Quốc Chính lòng nói này còn suy nghĩ cái gì? Chuyện tốt như vậy đốt đèn lồng đều tìm không thấy. Cẩm Lam căn bản không cần suy nghĩ, khẳng định đi thử xem. Vạn nhất bị chiêu đi vào đâu, hắn nhất vỗ bản liền quyết định tự mình đưa hai đứa nhỏ đi qua. Lần trước Cẩm Hoa đi tùy quân không cùng nhạc mẫu nói, bị nàng mắng một trận, hắn còn hoảng hốt nghe nói tiểu cữu tử bị nhà máy bên trong khai trừ. Tuy rằng lần trước lão thái thái đến náo loạn một hồi, ồn ào lớn ra trên mặt rất khó coi, nhưng này sự trách không được tiểu cữu tử. Trước khi đi, hắn tính toán mang theo hài tử đi xem hắn một chút. Nói với bọn họ một tiếng đi quân đội sự tình, dù sao cũng là hài tử ngoại gia, cũng không thể không lui tới. Hắn dẫn Cẩm Lam, Cẩm Lương đi trấn trên xưởng dệt người nhà khu. Đến Mạt gia, trong nhà không ai, hỏi hàng xóm mới biết được nhà bọn họ hài tử ở trường học té xỉu. Đưa trấn bệnh viện. Trịnh Quốc Chính giật mình, ba người liếc nhau, vội vàng đi trấn bệnh viện chạy. Đến trấn bệnh viện, bọn họ tìm người hỏi, biết bọn họ ở phòng cấp cứu, lại cùng đi phòng cấp cứu chạy. Phòng cấp cứu ngoại, Mạt lão bà mụ ngồi dưới đất gương mặt bất lực, Mạt Văn Bác cùng Đào Việt vô lực tựa vào trên tường. Mạt lão bà mụ bỗng nhiên đứng lên, lôi kéo tay của con trai. Văn Bác, đi tìm Cẩm Hoa, mau mau đi tìm Cẩm Hoa, nhường nàng đem họ sửa đổi đến, nhường nàng làm chúng ta ra hài tử, ngươi nhanh đi a. Mạt Văn Bác nhíu mày, đầy mặt không kiên nhẫn, lạnh lùng nói, nương, Đằng Phi bây giờ còn đang cứu giúp, ngươi nhường ta đi tìm Cẩm Hoa sửa họ. Trịnh Quốc Chính cùng Cẩm Lam, Cẩm Lương mới vừa đi tới cửa cầu thang, liền nghe được Mạt Văn Bác lời nói. Cẩm Lam chẳng biết tại sao kéo lại cha nàng cùng Cẩm Lương, sau này kéo vài bước núp vào. Trịnh Quốc Chính nhìn về phía khuê nữ, Cẩm Lam chỉ bên ngoài, nhỏ giọng nói, cha, chúng ta nghe bà ngoại như thế nào nói. Trịnh Quốc Chính cùng Cẩm Lương không lên tiếng. Bên kia Mạt lão bà mụ nói ra, chỉ cần Cẩm Hoa sửa lại họ, Đằng Phi liền có thể tỉnh, ngươi cũng sẽ không xui xẻo. Đằng Phi té xỉu, nàng không xác định sau này còn có thể phát sinh cái gì. Nàng nhất định phải đem sự thật nói ra, để cho nghĩ biện pháp. Đào Việt cười nhạo một tiếng, nương, ngươi coi như thích Cẩm Hoa, cũng không thể lấy Đằng Phi làm ngụy trang. Đừng ép ta nhóm, ép cùng lắm thì đại gia cá chết lưới rách. Nàng sớm đã đối với này lão thái thái không có kiên nhẫn. không nghĩ đến nàng vậy mà ở nhi tử cứu giúp thì còn lôi kéo Văn Bác đi tìm Cẩm Hoa. Nhưng nàng sửa họ, quả thực ác độc, không thể tha thứ. Mạt lão bà mụ không phản ứng tức phụ lời nói, lôi kéo tay của con trai, nói ra là thật sự, Cẩm Hoa có phúc vận, nàng nhà ai liền sẽ vượng. Chỉ cần Cẩm Hoa sửa lại họ Mạt, vẫn là chúng ta hài tử, các ngươi liền sẽ không gặp chuyện không may. Đào Việt cùng Mạt Văn Bác căn bản không tin lời này, cách chương.